Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 722, Tam đại cổ đại binh khí. Lúc trước ở Jason công khai phạt ngày ấy, Lee Ruiz liền đối với Vic khá là kính trọng. Lúc đó John còn không rõ là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thông qua cái kia vài câu ngăn ngắn giao lưu cùng với sau đó một ít hỏi thăm. Biết được Vic là không giống nhau, hắn tuy thân là im quản gia, nhưng đối với mỗi cái thiên long nhân đều chăm sóc rất nhiều. Dù cho là xuất thân bất chính Nibelungen bộ tộc, như cũ đối xử bình đẳng này ở coi trọng huyết thống cùng sinh ra thiên long nhân trong quần thể. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn John Quicksort liền biết rồi. Thiên long nhân chính trị chính xác chính là không có chính trị chính xác. Tất cả thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Đán có sự khác biệt này quan điểm người, đều bị định nghĩa vì là khác loại. Nibelungen chính là nhất là chứ danh khác loại gia tộc. Tại người phần tôn quý vô cùng, thần chi hậu duệ, thiên long nhân quần thể bên trong. Một mực thờ phụng Sparta thức gia tộc giáo dục, có điều bây giờ nhìn lại. Ngoại trừ bởi vì hắn đối nhân xử thế kính trọng, Lee Ruiz nên còn biết Vic thân phận thực sự mà John khiếp sợ chính là. Vị kia bị hắn đẩy đổ ngũ lão tinh một trong, Nibelungen Ferrick, nguyên lai còn có một cái đệ đệ. Tại sao chưa từng nghe nói? Phải biết lấy hắn bây giờ thân phận, ngoại trừ cái kia trống không 100 năm lịch sử, ngoại trừ chính phủ ẩn giấu bí mật, không cái gì là tất yếu gạt hắn, trừ phi là đến từ im bày mưu đặt kế. Hay là không phải nhằm vào hắn, mà là y yêu cầu tất cả mọi người quên Vic thân phận thực sự. Tựa hồ nhìn ra John tâm tư, ở xác nhận thỏa thuận có hiệu lực sau, Vic thở dài, nói rằng, năm đó phát sinh rất nhiều chuyện, bị im đại nhân chùi mất tồn tại, thế hệ tuổi trẻ hầu như không quen biết ta, người sẽ cảm thấy kỳ quái rất bình thường. John nghe vậy yên lặng, gật đầu ra hiệu, thất lễ, ta vô ý tìm kiếm việc này, quả nhiên, là im ra lệnh, mà có thể làm cho im hạ lệnh chùi mất sự tồn tại của hắn. Cho tới chỉ có Nibelungen như cũ nhớ tới vị trưởng bối này. Trong này cố sự, John có thể không có chút nào dám hứng thú nghe vậy. Vic ngẩn người, sau đó cười khổ lắc đầu. Không nói nữa, thánh địa ngoại vi, bong bóng bên cạnh thang máy, đùa gì thế? Trong vòng một năm không cho phép động thủ với hắn. Akainu tức giận không thôi, đánh một quyền nát dựng đứng ở bên trụ cột. Tức giận quát, không sai. Thỏa thuận nội dung cụ thể ta không thể nói, nhưng xin tin tưởng ta nguyên soái, này tuyệt không phải chúng ta sợ Oreco, John sớm có dự liệu. Thấy một màn này quả đoán giải thích, nghe được câu này Akainu thoáng bình tĩnh một điểm. Hắn biết John biết rất nhiều thứ, tuy rằng ở bề ngoài là chính mình bên dưới hải quân đại tướng. Nhưng hắn dù sao cũng là im nói rõ đề nghị, vì là đời mới ngũ lão tinh tồn tại, nghe vậy cố nén lửa. Giận, hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Đối với này, John nghiêm túc nói, Oreco không nghi ngờ chút nào là đang vì mình tranh thủ một năm thời gian chuẩn bị. Một năm sau khi tất có đại chiến, nhưng cái này cũng là chúng ta thời gian chuẩn bị. Hắn tay cầm cổ đại binh khí Hải Vương, bằng vào điểm này, liền đầy đủ chúng ta nghiêm túc đối xử. Cổ đại binh khí tồn tại là khủng bố đến hải quân những năm này bồi dưỡng lượng lớn tinh binh hãn tướng. Vô số tàu bay quân lính, các loại kiểu mới vũ khí, rõ ràng có thể nghiền ép trên biển rộng bất kỳ một thế lực nào thịnh thế quân uy. Ở tại trước mặt đều muốn rơi vào tiểu thừa thời gian một năm bên trong. Nếu như không có thể giải quyết Hải Vương uy hiếp, như vậy chính diện giao chiến không thể tránh được. Vì thế, bọn họ muốn làm chuẩn bị không ít. Chỉ là một năm, trái lại thời gian cấp bách, John nói không sai. Sakazuki Aokiji ở bên bưng lên tay, nghiêm túc nói. chỉ một hải vương ngoại trừ loại cực lớn loại kia, ở ngươi trước mặt của ta đều không đáng nhắc tới. Nhưng nếu là hải vương đại quân tập kết, chúng ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Quân đội căn bản không có biện pháp chút nào, ngũ lão tinh sở dĩ đồng ý cái điều kiện này. Không thể không nói, cùng chúng ta có vô số liên hệ, cát. Akainu gắt gao cắn răng, không cách nào cãi lại, uy hiếp, xưa nay đều là một cái so bì lẫn nhau kết quả. Lại như đối với sâu lông tới nói, dậy sớm chim nhỏ là thiên địch giống như lớn uy hiếp. Còn đối với người đến nói, dậy sớm chim nhỏ chỉ là vì bọn họ mang đến một ngày hảo tâm tình làm nền nếu như hải quân không. Chính phủ bản thân quân lực đủ mạnh, cường đại đến chân chính về mặt ý nghĩa thống trị viên tinh cầu này. Làm hải vương cũng phải thần phục ở kiên thuyền lợi pháo bên dưới. Uy hiếp dĩ nhiên là không tồn tại, đi. Trở lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.